Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 765, Tứ Phương Động, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giết sạch tất cả mọi người, không giữ lại người sống. Khuyết Vĩnh Tu giơ lên trường thương, quát to. Không để lại người sống, đương nhiên cũng bao gồm Trịnh Bố Chính Sứ ở đây. Vài tên mật thám rút binh khí, khí thế hùng hổ hướng Trịnh Bố Chính Sứ đánh tới. Khách khanh họ Chu trầm hông xuống, nắm tay cháy lên khí cơ như ngọn lửa trong suốt. Vặn vẹo không khí, đột nhiên đánh ra. Một vị mật thám áo bảo đen không lùi mà tiến, năm ngón tay tựa như móng vuốt sắc bén, hút chặt quyền kình gào thét mà đến, chợt xé. Vù, quyền kình tán loạn thành cơn lốc. Đại nhân, đi mau. Khách khanh họ Chu lưu lại cản phía sau, thị vệ còn lại mang theo Trịnh Hưng Hoài hướng Trịnh phủ đào tàu. Ngựa lao như bay, Trịnh Hưng Hoài quay đầu lần cuối, thấy mấy ngàn sĩ tốt dương cung bắn. Mũi tên xuyên thủng thân thể dân chúng. Thấy sĩ tốt vung bội đao, chém giết một người mẹ ôm đứa bé đào vong. Nhìn thấy Khuyết Vĩnh Tu ngồi trên lưng ngựa, con mắt duy nhất lạnh lùng nhìn mọi thứ. Sinh mệnh tựa như cỏ rác, xúc sinh, Hứa Thất An nghe thấy tiếng lòng, không phân rõ là của mình, là của Lý Diệu Chân hay là của Trịnh Hưng Hoài. Binh sĩ ven đường không nhìn bọn họ, máy móc mà chết lặng lặp đi lặp lại công tác áp giải dân chúng. Đưa bọn họ hướng địa điểm chỉ định lùa đi. Trịnh Hưng Hoài biết những người dân này sẽ gặp phải kết cục thế nào. Vài lần ra lệnh thị vệ nghĩ cách cứu viện, nhưng các thị vệ từ chối. Một đường hộ tống Trịnh Hưng Hoài quay về phủ đệ. Ta đi tập kết thị vệ trong phủ. Các ngươi nhanh đi thông báo phu nhân cùng các thiếu gia. Bây giờ lập tức ra khỏi thành, chúng ta giết ra ngoài. Lý Hãn đeo cung sừng châu hét lớn. Rất nhanh, thị vệ trong phủ tập kết ở sân trước. Trừ vũ khí cùng khôi giáp, bọn họ không mang theo ất cư hành lý gì. Cha, cha, làm sao vậy, có phải man tử đánh vào hay không? Trịnh nhị công tử mang theo nữ quyến chạy đến, sắc mặt tái nhợt, trong mắt chảy ra sự sợ hãi. Binh sĩ trong thành bất ngờ làm phản, giết hại dân chúng ta cũng ở trong đó, mau chóng ra khỏi thành. Trịnh Hưng Hoài nói ngắn gọn, thẳng đến lúc này, Trịnh Hưng Hoài cũng mê mang. Ông không biết Khuyết Vĩnh Tu và Trấn Bắc Vương vì sao phải tập kết dân chúng tàn sát, xuất phát từ mục đích gì làm ra việc ác cỡ này. Nhưng quan trường chìm nổi nửa đời, ông biết rõ giờ phút này không phải thời điểm tìm tòi nghiên cứu chân tướng, hiện nay là rời khỏi thành Sở Châu, thoát ly hiểm cảnh trước. Thân thể Trịnh Nhị công tử nhoáng lên một cái, suýt nữa không thể đứng vững, thế mà lại là vợ hắn đỡ hắn một phen. Mọi người sớm đã quen bộ dạng kém cỏi của Trịnh Nhị công tử, bao gồm bản thân Trịnh Hưng Hoài. Ở dưới sự bảo vệ của thị vệ, nữ quyến cùng trẻ con vào xe ngựa, mọi người cưỡi ngựa, hướng tới phương hướng cửa thành chạy như điên. Bọn hắn đuổi tới rồi, Lý Hãn đeo ngưu cung khảm sừng giống to, vài tên mật thám áo bảo đen truy kích đến, bọn hắn chạy tốc độ hơn xa ngựa, Lý Hãn xoay lưng lại, kéo một phát cung tròn mạnh mẽ, băng, một tiếng. Mũi tên gào thét lao đi. Đám mật thám đều không phải kẻ yếu, né tránh những mũi tên, trong nháy mắt giết tới. Bọn họ vung trường đao từ trên trời giáng xuống, chém về phía xe ngựa. Bảo hộ phu nhân, Ngụy Du Long mặc áo bảo tím vẩy ngược khảm đao, chặn lưỡi đao của mật thám, khí cơ ầm ầm bùng nổ, xe ngựa phát ra tiếng kéo kẹt bên bờ vực tan xác. Hai bên vừa đánh vừa chạy, không bao lâu đã đến cửa thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước, mấy trăm binh lính mặc áo giáp, cầm binh khí sớm đã chờ đợi. Trên tường thành, càng nhiều binh lính hơn chờ đợi. Đồ chỉ huy sứ, hộ quốc công Khuyết Vĩnh Tu cưỡi trên lưng ngựa, nhìn đám người ý đồ chạy ra khỏi thành, mặt mang nụ cười lạnh. Trịnh đại nhân, ngươi trốn không thoát. Trên tường thành chẳng những có sĩ tốt tinh nhuệ, còn có Trấn Bắc Vương dốc lòng bồi dưỡng cao thủ cấp chữa thiên, không ai có thể chạy ra. Không chạy thoát được, cửa thành vừa đóng, lại có đại quân cùng cao thủ ở cao hướng xuống thủ vệ, đại quân man tử cũng chưa chắc đánh hạ được. Hứa Thất An lòng trầm xuống, hắn đặt thân trong đó, trong lòng vô cùng dày vò cùng lo âu. Lý Chi nói cho hắn, đám người Trịnh gia này, chạy không thoát. Trịnh Bố Chính Sứ ghìm cương ngựa, quát hỏi, Khuyết Vĩnh Tu, người rốt cuộc muốn làm gì, người muốn tạo phản hay sao? Khuyết Vĩnh Tu cười dữ tợn nói, là các ngươi đám con kiến này, lấy đâu ra tạo phản. Con mắt duy nhất của hắn nở rộ ánh sáng hung ác, hắn tàn nhẫn lạnh lùng, hắn giơ trường thương, quát. Giết, trước có sói, sau có hổ, tình cảnh lập tức trở nên nguy cấp. Đám thị vệ dốc sức bảo hộ Trịnh Bố Chính Sứ cùng gia quyến, nhưng giữa sự sống cái chết, bản thân đã dốc hết toàn lực, nào còn có thể bận tâm nhiều người thường tay trói gà không chặt như vậy. Sau một lượt xung phong liều chết, xe ngựa đổ nghiêng, nữ quyến bị loạn đao chém chết, Huyết Vĩnh Tu giơ trường thương, hất lên cháu nội Trịnh Hưng Hoài, càn rỡ cười nói. Trịnh đại nhân, người tự xưng là thanh quan danh lưu, trong mắt không chứa nổi hạt cát, năm kia không để ý mặt mũi Hoài Vương, nghiêm tra vụ án ruộng quân đội, lấy xâm chiếm ruộng quân đội làm lý do, giết ba bộ hạ đắc lực của ta, có từng nghĩ tới sẽ có hôm nay không? Ta giết con cháu ngươi, là có qua có lại, tiếp lấy. Tay hắn rung lên, mang thi thể đứa nhỏ hất về phía Trịnh Bố Chính Sứ, nhưng đây là ngụy trang. Ở lúc Trịnh Hưng Hoài theo bản năng đưa tay đi đón, Khuyết Vĩnh Tu vung trường thương. Trường thương xuyên qua thân thể, đóng đinh người ở trên mặt đất. Nhưng chết không phải Trịnh Hưng Hoài, mà là tên công tử ăn chơi uất ức sợ chết kia. Trịnh nhị công tử, tên công tử ăn chơi sợ chết này, ngẩng khuôn mặt tái nhợt, nức nở nói. Cha, con đau quá, con sợ lắm. Hắn vẫn như cũ là tên công tử ăn chơi vô dụng kia. Sớm đã thành gia lập nghiệp, lại vẫn sẽ hướng phụ thân khóc lóc kể lể. Nhưng tên phế vật vô dụng tham sống sợ chết này, lại ở trong lúc nguy cấp đẩy phụ thân ra, dùng thân thể mình chặn trường thương, mắt cũng chưa chớp lấy một cái. Hắn sợ phụ thân, hắn khum núm, nhưng ở trong lòng hắn, phụ thân hẳn là một mảng trời ở đỉnh đầu, quan trọng hơn mọi thứ. Hứa Thất An đột nhiên cảm giác nước mắt mơ hồ tầm mắt, hốc mắt nóng rực. Hắn theo bản năng muốn đưa tay lau nước mắt, lúc này mới nhớ mình chỉ là người xem, người thật sự rơi lệ là Trịnh Hưng Hoài. Cộng tình đến đây chấm dứt, hình ảnh phá thành mảnh nhỏ, trong mắt Hứa Thất An cuối cùng dừng hình ảnh, là nụ cười dữ tợn của Khuyết Vĩnh Tu. Cách chương.